Tận thế nhạc viên, chương 1300, hắn cũng đã giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E7 người sử dụng có bao nhiêu tới? Lâm Tam Tửu quên cụ thể số lượng. Lại biết cái số này lớn nhất cũng sẽ không vượt qua mấy trăm. Tại mênh mông vô tận tận thế thế giới bên trong. Hết thảy chỉ có lưa thưa lẻ loi mấy trăm tên E7 người sử dụng. Mà nàng vừa lúc ở chỗ này đụng phải một vị khác. Thành bằng hữu, xác suất không lớn, nhưng không phải là không có khả năng. Một cái khác khả năng, nàng yên lặng nhìn một hồi tiền nhiệm cảnh vệ, đem E7 thu vào, nếu như chỉ nói biểu tình, thần thái lời nói, tiền nhiệm cảnh vệ lúc này nhìn vẻ mặt mờ mịt, giống như không rõ chính mình thuận mồm nói lên một việc làm sao lại gây nên nghiêm túc như thế vẻ mặt. Đúng là một cái người vô tội có khả năng nhất xuất hiện phản ứng. Tất nhiên, nàng không thể tin được biểu tượng. Nói đi thì nói lại. Có lẽ là nàng đem không quan hệ sự tình liên hệ lại với nhau. Cho nên chế tạo ra một cái trên thực tế căn bản không tồn tại tình trạng khẩn cấp. Mặc kệ nha răng cùng tiền nhiệm cảnh vệ ai có vấn đề. Coi như đều có vấn đề tốt. Vậy cũng không thể nói rõ. Không thể nói rõ. Ngươi còn chưa nói đâu rồi. Bohemian bỗng nhiên tại lúc này xen vào một câu. Tựa hồ cũng nhìn ra nàng có điểm gì là lạ. Người mới vừa nói câu kia vận mệnh thật biết nói đùa lời nói. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu đem lòng bàn tay bôi qua gương mặt. Kinh ngạc nhìn thở ra một hơi. Nếu nói hết thảy đều là nàng bóng rắn trong chén lời nói. Như vậy nàng lại xác thực không cách nào giải thích Ngũ Thập Minh vì sao lại theo một bộ trống rỗng thi túi. Khôi phục thành hiện tại cái này tứ chi kiện toàn người sống. Ta cùng cung đạo nhất. Theo trước đây thật lâu chỉ thấy qua mặt. Những lời này bất chi bất giác theo trong miệng nàng tuột ra. Lọt vào trong không khí lúc. Phảng phất lại một lần nữa bảo nàng nghe thấy được y điện viên đấu thú trường trên không u ám gió tanh. Vào lúc đó, ta biết một cái. Tính tình rất mạnh nữ nhân. Gọi Tiết Khâm. Cái tên này lúc vang lên. Tiền nhiệm cảnh vệ mặt trên chỉ có một mảnh mê hoặc cùng cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia, người có cần hay không ta về trước tránh một chút? Hắn nhỏ giọng hỏi, chỉ cửa ra vào. Nàng thế nào? Bohemian khoát tay chặn lại ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiếp tục hỏi, nàng mặc dù vẫn không rõ Lâm Tam Tửu nghĩ đến cái gì. Lại vô ý thức rõ ràng không thể để cho tiền nhiệm cảnh vệ lúc này rời đi. Cung đạo nhất giúp nàng rất lớn một chuyện. Có thể nói, nếu như không có cung đạo nhất lời nói, nàng khả năng căn bản không có cơ hội. Lâm Tam Tửu trong đầu tìm tòi một hồi thích hợp từ. Một cái duy nhất nhảy ra, lại quen thuộc phải gọi nàng nhẹ nhàng đánh cái chiến. Tái sinh, phòng bên trong không người nói chuyện. Hai người đều đang nhìn nàng. Tiền nhiệm cảnh vệ mờ mịt, phảng phất đậm đến có thể bóp xuất thủy. Mà ở nàng thật vất vả trốn tới về sau, cung đạo nhất lại quay đầu đem nàng giao cho một đám muốn đưa nàng lăng nhục hành hạ đến chết trong tay người. Lúc kia, nàng còn không phải tiến hóa người. Theo dễ đi lên nói, đám người kia chính là Tiết Khâm ngay từ đầu sẽ lâm vào khốn cảnh. Cần trợ giúp nguyên nhân, ta từ đầu đến cuối cảm giác, cung đạo nhất tựa hồ thực thưởng thức ở trong đó ý trào phúng. Hai người cũng không khỏi hít một hơi. Nhân ngẫu sư đi qua ta không thể nhiều lời. Theo ta hiểu rõ cùng phỏng đoán nhìn lại. Tại trong đoạn thời gian đó, cung đạo nhất đồng dạng trợ giúp bao quát nhân ngẫu sư ở bên trong hai người. Nàng nói đến chỗ này, lại một lần nữa nghĩ đến cung đạo nhất là như thế nào ứng vạn chúng sở kỳ mang về AI hệ thống. Châm chọc chính là, khi đỏ A Vân. Chờ đợi AI hệ thống tâm tình cũng cùng cái khác thành dân đồng dạng bức thiết. Mà khi cung đạo nhất đứng tại A Vân phía sau, nhẹ nhàng đưa lên cái kia có thể hủy diệt vân thủ cửu thành thao tác khí lúc. Hắn nhô ra tay phảng phất như là theo trong vực sâu hắc ám thổi phồng lên một cỗ gió mát. Đem A Vân nửa đoạn sau nhân sinh thổi đến thay đổi bộ dáng. Sau đó ta cũng không cần nói A, một người trước hư thối thành mủ. Qua thật lâu mới chết rồi. Một người khác, biến thành hôm nay nhân ngẫu sư. Mặc kệ nhân ngẫu sư chiến lực cường đại cỡ nào. không có người tại gặp qua hắn về sau, sẽ hy vọng chính mình biến thành hắn cái loại này bộ dáng. Bohemian rõ ràng, nàng đằng đứng lên, trong phòng chuyển hai cái vòng, tâm phiền ý loạn tựa hồ cái gì cũng nói không nên lời. Qua mấy giây, nàng mới đột nhiên dừng chân lại. Ngũ thập minh bộ kia đức hạnh còn có thể sống tới. Hoàn toàn chính xác như là bị người giúp một cái tính mệnh du quan đại ân. Đúng, tại này cá tính mệnh du quan đại ân về sau. Chính như lời ngươi nói. Lâm Tam Tửu chậm rãi tiếp xuống. Hắn phát hiện một cái làm hắn sống không bằng chết sự. Tỷ tỷ của hắn chết rồi. Mà tỷ tỷ của hắn không phải chúng ta giết. Nói như vậy đứng lên. Lúc kia một cái duy nhất có thể tiến vào phòng bệnh người giết người chính là Nha Giang. Ta đang nghĩ, có phải hay không là ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Tam Tửu quay đầu, dư quang lại đem tiền nhiệm cảnh vệ cho vững vàng bao lại. Nhân sinh đại bi đại hỷ thường có, không thể cứ như vậy nhận định là cung đạo nhất. Người cũng đừng bản thân an ủi. Bohemian đánh gãy nàng, không phải bị người hỗ trợ. Ngũ thập minh một cái vô chi vô giác không túi ra. Sao có thể chính mình đem chính mình khí quan lắp trở lại. Đại vu nữ đem cung đạo nhất làm đến đây. Hắn làm không tốt đã sớm tới. Còn cùng ngươi thông qua một lần tin tức. Hết thảy đều thuyết minh cái kia lão tiểu tử liền tại phụ cận. Ngươi muốn làm sao? Ta cho ngươi đôi một đống hạt cát. Dúi đầu vào đi có được hay không? Nàng nói đến chỗ này. Bỗng nhiên cổ họng bên trong đánh một cái cách, tiếng nói sững sờ đột nhiên ngừng lại. Người cũng nghĩ đến, Lâm Tam Tửu nhìn nàng phản ứng lại, chính mình cũng cười khổ một tiếng. Nếu là cung đạo nhất thật ở chỗ này, ta đây liền không thể không suy tính. Tại bệnh viện tầng dưới chót thời điểm, hắn giúp ta một đại ân a. Nói cách khác, người có một cái. Bohemian sắc mặt dần dần nam kinh đi. Trường trường màu vàng nâu lông mi run rẩy mấy lần, tại phảng phất ẩn giấu như mật ong nước mắt sáng trong lóe lên cái bóng. Còn có một cái chuyện xấu, đang chờ ngươi. Lâm Tam Tửu không nói câu nào, nàng hiện tại đang cố gắng muốn đem ngực trong nặng nề hòn đá đẩy ra. Mặc kệ về sau có cái gì đang chờ đợi nàng, nàng hiện tại cũng trước hết xác nhận một việc, cung đạo nhất ở đâu, Nha Giang có chìa khóa. Có thể đi vào phòng bệnh giết chết ngũ thập phàm. Nha Giang cũng có thể sau đó tiến vào phòng bệnh. Lấy đi ngũ thập phàm đầu người. Nha Giang có e bay. Tạm thời cho rằng tiền nhiệm cảnh vệ nói chính là nói thật tốt. Tại bọn họ tiến vào trong bệnh viện thời điểm. Quả Giang chính hảo cùng ngũ thập minh cùng một chỗ. Hắn sẽ là cung đạo nhất ngụy trang sao? Trái lại xem. Tiền nhiệm cảnh vệ liền rất không có khả năng là cung đạo nhất rồi. Dù sao làm ngũ thập minh chịu trợ phục sinh thời điểm, tiền nhiệm cảnh vệ vẫn là bệnh viện dưới mặt đất tầng trong một cái thật cảnh vệ. Mà hắn không phải cung đạo nhất lời nói, liền sẽ không ý thức được hai cái e bay đồng thời xuất hiện ý nghĩa. Tự nhiên cũng liền nghĩ không ra muốn trên một điểm này viết văn chương. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu ý thức được chính mình để lọt hỏi một cái chuyện rất trọng yếu. Người nói, ngươi cùng Nha Giang đơn độc cùng một chỗ thời điểm, ngươi cảm thấy biểu hiện của hắn khác biệt. Nàng từng lần một lấy ánh mắt cân nhắc tiền nhiệm cảnh vệ vẻ mặt. Cảm thấy vẫn như cũ hoài nghi đây là hắn châm ngòi ly gián thủ đoạn. Ngươi còn không có nói cho ta, rốt cuộc là thế nào khác biệt pháp. Hắn đối ngươi thần thái ngạo mạn, không để ý tới ngươi. Nói thực ra, nếu như Nha Giang chính là cung đạo nhất lời nói. Nàng rất khó tưởng tượng cung đạo nhất sẽ tại chính mình quay người lại về sau. Liền đổi một bộ gương mặt. Loại này sơ hở, cũng quá không như là cung đạo nhất tác phong. Úc, thế thì không có. Tiền nhiệm cảnh vệ bỗng nhiên bị hỏi trên đầu. Nào nào, cẩn thận suy tư mấy giây. Tựa hồ muốn tìm đến thích hợp miêu tả. Là ta một loại cảm giác mà thôi. Hắn đối ta vẫn là nên nói chuyện. Nên làm ta làm cái gì liền làm ta làm cái gì. Biểu hiện khác biệt, không phải nói hắn cụ thể hành vi thái độ không đồng dạng. Bohemian không kiên nhẫn được nữa. Rốt cuộc chỗ nào không giống nhau. Tiền nhiệm cảnh vệ mặt đều nhíu lại. Moi ruột gan muốn đem cảm thụ của mình chuyển hóa thành ngôn ngữ. Nói như thế nào đây? Ta đánh cái so sánh Nga. Thật giống như hắn vốn là cái không cần hô hấp người. Nhưng ở các ngươi bên người thời điểm, vẫn luôn tại cưỡng ép hô hấp, thực cố sức, cưỡng ép hô hấp, đây coi như là cái gì so sánh. Sau đó chờ các ngươi không tại thời điểm, ta đoán có thể là bởi vì ta nhìn ngây ngốc yếu ớt. Tồn tại cảm rất thấp, với các ngươi quan hệ cũng không sâu. Hắn có khi liền sẽ quên muốn hít thở, bởi vì cưỡng ép hô hấp quá phí sức. Ta nghĩ hắn vô ý thức cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Tiền nhiệm cảnh vệ giống như đem chính mình cũng nhanh nói cho hồ đồ rồi. Vội vàng khoát tay nói. Không phải nói hắn thật liền không hít thở. Đây là so sánh. Lâm Tam Tửu từ từ suy nghĩ mấy giây. Nói, ý của ngươi là, hắn trên người có một ít thực mất tự nhiên địa phương. Tại bên người chúng ta lúc, hắn đem loại này mất tự nhiên cho che lấp đi lên. Tiền nhiệm cảnh vệ được cứu, vội vàng nhẹ gật đầu. Chính là bởi vì như vậy, ta mới sợ, những lời này đương nhiên là có thể là hắn hiện biên. Bởi vì cái gọi là, mất tự nhiên, ngoại trừ gọi người ngờ vực vô căn cứ nha giang bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì thấy được bắt đến chứng cứ. Nhưng mà không biết vì cái gì, hắn nói tới loại này, mất tự nhiên. Phảng phất tại Lâm Tam Tửu chỗ sâu trong óc lắc lắc linh. Nàng ẩn ẩn cảm giác được. Chính mình không phải lần đầu tiếp xúc loại này. Mất tự nhiên. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào hồi ức. Cũng nhớ không nổi đến cùng Nha Giang lần đầu gặp lúc. Đối phương biểu hiện được có cái gì không bình thường. Lúc kia, hắn nhìn hoàn toàn không biết nàng. Người cái tên này điểm đáng ngờ quá nhiều. Không thể hoàn toàn tin tưởng. Bohemian đối tiền nhiệm cảnh vệ nói thầm mấy câu. Nha Giang như thế nào? Không phải cũng đều là nghe ngươi nói. Hồi ức trong, răng rắc, một tiếng cửa chớp vang. Nhấp nhoáng một mảnh bạch quang. Lập tức chiếu sáng Lâm Tam Tửu trí nhớ bên trong một cái kia bảo lệ đến máy ảnh. Nó bị Nha Giang ngón tay giữ tại trung tâm. Đang từ từ phun ra một tấm hình. Trên tấm ảnh. Là 50 mệnh lệnh rõ ràng đầu tóc tê dại thân thể. Nha Giang soi một chương ngũ thập minh thảm trạng ảnh chụp. Làm ý nghĩ này xẹt qua đi thời điểm. Lâm Tam Tửu chính mình cũng không có ý thức đến. Nàng chính đại bước hướng phía cửa tiến lên. Ngũ thập minh khi đó cơ bản đã như là người chết đồng dạng. Căn bản không biết chính mình trên người xảy ra chuyện gì. Nếu như nàng là cung đạo nhất lời nói. Muốn thế nào mới có thể để cho 50 biết rõ. Chính mình cứu được hắn một mạng. Từ đó thu hoạch dù chỉ là tạm thời tín nhiệm. Nàng nắm chặt chốt cửa. Đem cửa một cái kéo ra. Quả Giang chính đứng tại bên cạnh cửa. Hai tay cắm ở túi bên trong quần. Nhìn qua chân dưới phương xa. Hắn nghe thấy tiếng vang. Quay đầu hướng nàng cười một tiếng. Hắn nguyên bản là có chút giống nữ hài tử mặt mày. Lúc này nhiều một tầng quen thuộc âm nhu. A Vân tỉnh rồi sao? Tấu chương xong, cách chương.